Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lục Bắc trầm tư không phải 3 giây. Chi tiết nói, không cần dùng, ta tới đánh bại gã là được. Đợi người đi qua ta đã không còn nữa, đã nói là có đội quang phủ rồi, người đưa ta bỏ chạy chẳng phải xong rồi sao? Vậy thật lãng phí. Lục Bắc lắc đầu liên tục. Địch nhân có thể cùng đại ca đâm vào khổ chiến, bản lãnh dù có cao cường cũng không tới đâu đi. Ta vừa tới điền có thể xử lý, không cần thiết lãng phí một tờ đội quang phủ. Người thấy câu đúng không? Nhị đệ, ta tiên thiên, tất cả mọi người đều là tiên thiên, ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Không trọng yếu, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Lục Bắc vuốt độn quang phù, sắc mặt cổ quái. Độn quang phù có thể đưa người một nhà đi, liệu có loại khả năng này hay không? Lúc ta vừa đánh được một nửa, liền đưa địch nhân đi. Cái này... Hồ Tam chưa từng tưởng tượng tới đạo lý này. Dính dáng tới điểm tối của tri thức, làm y có chút không biết trả lời như thế nào. Đại ca, ngươi nói chuyện à? Lục Bắc truy vấn. Phù lục nghĩa mẫu tự tay luyện chế, ngươi trước kia khẳng định đã dùng qua. Địch nhân đánh giá với độn quang phù thế nào? Có lẽ hẳn là... chắc là... Hồ Tam nhíu mày suy tư. Mẫu thân không đề cập qua... Ta cũng không nghĩ tới, theo đạo lý mà nói, điều kiện phát động độn quang phù với người khác tiên quyết là bắt được khí tức. Không nhất định là người một nhà, không chừng thực có khả năng như người nói. Đại ca, nhớ kỹ, tìm thử một lần cơ hội, xem thành hay không, nói cho ta một tiếng, không thành ta về sau hiếu kính nghĩa mẫu gấp đôi. Lục Bắc nghiêm túc gật đầu, xem càn khôn giới tiếp tục, một lát sau kinh ngạc ngẩng đầu lên. Làm sao không còn? Ngân phiếu, khế đất, pháp bảo, đan dược, mẹ nuôi cho ta đâu? Không phải có mấy bình lục chuyển bồi nguyên đan sao? Vậy ngân phiếu, khế đất, pháp bảo đâu? Lục Bắc hoài nghi bất định nhìn Hồ Tam. Hồ Nhị là phú bà có tên ra tay xa xỉ. Không lý nào không thưởng cho nghĩa tử Tiểu Bạch Kiểm một ít như vậy. Nhất định là con hàng này ăn chiết khấu tiền boa của hắn. Mẫu thân của chúng ta là thần giữ của ngân phiếu, khế đất, ngươi đừng nghĩ nữa. Chờ ngày để chúng ta ngồi một chỗ lại tính. Về phần pháp bảo, Hồ Tam xòe hai tay. Không phải nói bản thân ba loại phù lục chính là pháp bảo dùng một lần duy nhất, sống yên phận là đủ. Thật muốn có pháp bảo khác, mẫu thân cũng sẽ không cho ngươi. Vì sao nghĩa mẫu không thương ta rồi hả? Lục Bắc vô cùng đau đớn, cảm thấy sai trái sâu sắc. Không liên quan tới ngươi, chủ yếu là một đứa con trai khác của mẫu thân không cam chịu. Sau khi nàng ban thưởng pháp bảo, tính mạng nhi tử không còn lo lắng, tính tự giác không còn, tu hành lười biếng, không cố gắng như trước nữa, trước mặt thái phó ném đi thể diện của nàng, cho nên nàng trong cơn tức giận đã thu hồi pháp bảo. Không sai, ta chính là nhi tử không cố gắng kia. Hồ Tam hai tay chống nạnh, vỗ lồng ngực một cái, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Người tới, đuổi con chó này đi. Ê, đợi chút, ta chờ cô uống trà đâu đấy. Thoáng một cái 3 ngày liền qua đi. Đến tháng 12, đại thắng quan kết toán nhiệm vụ đan dược căn bản, 1.000.000 kinh nghiệm nhập kho, kinh nghiệm tồn kho của Lục Bắc đạt tới 2.120.000. Đuổi đi xà uyên đang khoanh chân đả tọa, chiếm mật thất của cung điện dưới mặt đất cho mình dùng. Lại đến thời khắc chăm chỉ khổ luyện, từ sự tôn trọng với tu tiên, hắn vận hành công pháp chính trong 10 giây, thu hoạch tương đối khá. Ngươi đã là cái công pháp thuần thục rồi, nên học được chính mình tự tàng liền chứ. Ta không động ngươi cũng bất động, thực sự là hư không thể tưởng tượng. Lục Bắc dừng việc vận hành đại hoang diện yêu bí lục, nhớ lại trước khi xuyên qua tu luyện bộ chủ công pháp lưỡng nghi thần đạo sách. Nhật nguyệt luân chuyển, 4 mùa rõ ràng, âm dương tuần hoàn, thần đạo tự thành. Một môn công pháp tự tu luyện tăng thêm kinh nghiệm, bị người chơi xưng là công pháp cơ vĩnh viễn, có được phần truy cầu. Hầu như 80% người chơi sau khi bão đan cảnh đều lựa chọn lưỡng nghi thần đạo sách với tư cách là công pháp tạm thời. Bởi vì đại hoang diện yêu bí lục cùng chảm ma kinh dính liền hoàn mỹ, Lục Bắc không thiếu công pháp chính uy lực lượng cường đại, liền không chạm tới động cơ vĩnh viễn kia. Trở lại chuyện chính, mở ra bảng giao diện cá nhân, bắt đầu tu luyện. Người tiếp xúc thái âm sát thế đạo có muốn tiêu hao 5.000 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Người tiếp xúc ất mộc liên sinh dưỡng đan bí thuật có muốn tiêu hao 1.000 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Người tiếp xúc lục dương bính hỏa đoán khí thuật có muốn tiêu hao 1.000 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Đằng trước là hai môn công pháp, phía sau là hai môn sách luyện đan rèn khí, ất mộc và bính hỏa. Sau khi dung hợp kỹ năng có thể hình thành văn võ lửa, cương nhu nhập lại vô cùng thực dụng. Không hổ là Hồ Nhị cùng đế sư thái phó thủy hỏa bất dung, trên điểm kỹ năng tu luyện tông pháp cũng muốn tranh giành cao thấp. Cũng may điểm kỹ năng của ta cũng đủ, một lần có thể thỏa mãn hai người các ngươi, đổi thành người khác sẽ phát bệnh tổng hợp khó khăn khi lựa chọn cũng nên. Lục Bắc nhắm mắt vung tay lên, học tập tất cả cùng một lúc. 20.000 điểm kỹ năng nện xuống, mơ hồ có chút đau lòng. May mắn với cơ sở còn hơn 2.000, không đến mức một lần liền bị ép khô. Học xong hai môn công pháp và hai môn kỹ năng, hắn cũng không lập tức đập tay vào kinh nghiệm, mà móc ra thanh khâu tả phú thiên, nâng trong lòng bàn tay nhanh chóng đọc nhanh như gió. Kinh nghiệm nhập thể tự động tăng vào từng phần công pháp và kỹ năng. Không biết truyền thừa công pháp cùng cảm ngộ Hồ Nhị phải chăng có thể tăng thêm kinh nghiệm đối với sát thế đạo của đế sư thái phó không? Nếu có thể, thì quan hệ hai người này càng thú vị hơn. Thanh khâu tả phú thiên là tiền nhân tìm hiểu mầy mò đối với thanh khâu tả trận thiên. Người sáng tạo ra quyển sách tạm không biết là ai, lại bởi vì đây là bản chép tay của Hồ Nhị, càng khó để tìm ra tung tích. Nhưng hai chữ thanh khâu Lục Bắc liền suy đoán 89/10 là truyền thừa bí pháp của nhất mạch Hồ Ly Tinh. Hắn nghĩ thiếu mất một chút. Tả phú thiên ngoại trừ tiến hành phân tích đối với tả trận thiên, còn đó chút chú giải, ngũ hành bát quái và các loại kỳ môn chi thuật, phạm vi bao trùm cực lớn. Nói nghe thì dễ, cái gọi là biển lớn chứa trăm sông, nói khó nghe thì là đông một búa tây một gậy. Chân đạp vỏ dưa hấu, nghĩ đến liền viết đến đó. Cũng không trách tả phú thiên lộn xộn được, thực ra bản chép tay này là do hậu nhân thu thập sửa sang lại. Lúc tiền nhân lấy sách cũng qua tay truyền thừa bao nhiêu lần, người cầm được liền tiếp nhận ghi thêm giải thích của mình mới khiến cho cuốn sách này thoạt nhìn loạn, đọc tới càng hại não. Lục Bắc không quan tâm, hắn muốn là kinh nghiệm, trên sách có nội dung gì, hắn căn bản không cần quan tâm. Ồ, vậy mà có miêu tả cả thuật phòng thể, còn có cả tranh bình họa nữa. Tuyệt vời. Lục Bắc giảm chậm trình tự đọc, thầm nghĩ không hổ là Hồ Nhị, tác phong làm việc của yêu nữ đỉnh cấp quả nhiên hào sảng. Cho nghĩa tử sách quý nội dung mạnh bạo nhưng không kiêng kỵ chút nào. Đáng tiếc sư tỷ lại ở Nhạc Châu xa xôi, bằng không mà nói, kiểu gì cũng muốn kéo nàng tới nghiên cứu một chút các loại tư thế. Nghe nói nếu có thể âm dương hòa hợp, gia tăng tu vi pháp lực hai bên. Là thật hay giả trước mắt tạm thời khó nói, Lục Bắc chưa thử qua nên không có quyền lên tiếng. Hắn chỉ biết âm dương giao nhau vạn vật sinh, còn có nguy cơ gia tỏa. Người quan sát thanh khâu tả phú thiên có chỗ đốn ngộ, thanh khâu tả trận thiên có chỗ tinh tiến không ngừng cố gắng. Người tìm hiểu thanh khâu tả trận thiên có chỗ thành tựu tinh thần cộng 10, sức bền cộng 10. Cảnh giới liên tục đột phá, lĩnh ngộ được kỹ năng độn địa tinh thần cộng 20, sức bền cộng 20, điểm thuộc tính tự do cộng 15, kỹ năng cộng 400. Người tìm hiểu thanh khâu tả trận thiên thu hoạch cực lớn, tổng kinh nghiệm cộng 150 vạn, tu vi cộng 2.000, chỉ số sinh mệnh cộng 2.000. Cảnh giới liên tục đột phá, lĩnh ngộ được kỹ năng mị hoặc tinh thần cộng 30, sức bền cộng 30, mị lực cộng 50 điểm, thuộc tính tự do cộng 200, kỹ năng cộng 500. Cảnh giới liên tục đột phá, lĩnh ngộ được kỹ năng duyên thọ, tinh thần cộng 40, sức bền cộng 40, điểm thuộc tính tự do cộng 25, điểm kỹ năng cộng 600. Cảnh giới liên tục đột phá, lĩnh ngộ được kỹ năng vọng thuật, tinh thần cộng 50, sức bền cộng 50, điểm thuộc tính tự do cộng 30, điểm kỹ năng cộng 60. Cảnh giới liên tục đột phá, lĩnh ngộ được kỹ năng đồ long, tinh thần cộng 60, sức bền cộng 60, mị lực cộng 20, điểm thuộc tính tự do cộng 30, điểm kỹ năng cộng 600. Thanh Khâu Tả Trận Thiên level 15, viên mãn. Độn Địa level 10, viên mãn. Mị Hoặc level 12, viên mãn. Duyên Thọ level 8, viên mãn. Vọng Thuật level 8, viên mãn. Đồ Long level 2. Kinh nghiệm 15 vạn trên 800 vạn. Bởi vì các bản diễn giải toàn diện và đầy đủ, công pháp ứng đối còn được chỉ mặt gọi tên, Lục Bắc hầu như không tốn nhiều sức liền tu luyện Thanh Khâu Tả Trận Thiên đến viên mãn. Kỹ năng Độn Địa không có gì để nói, là tuyệt học để bảo vệ tính mạng. Duyên Thọ tên như ý nghĩa kéo dài tuổi thọ. Đối với Lục Bắc còn trẻ, tư chất tu hành lại cực phẩm mà nói, kỹ năng chỉ coi như để giải trí. Vọng Thuật có phần huyễn học, có thể quan sát vận khí của đối phương, xu lợi tránh hại, thập phần thích hợp khi giao lưu. Nhưng bởi vì vận khí cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, cho nên kỹ năng Vọng Thuật cùng với thuộc tính may mắn trên bảng giao diện cá nhân của người chơi liền giống nhau. Mọi người vui vẻ là được, không cần quá quan tâm. Ít nhất Lục Bắc cho là như thế. Lại nói về kỹ năng Mị Hoặc, Lục Bắc lúc trước đã gặp phải không ít công kích mị thuật. Bởi vì bốp thuộc tính giá trị gia tăng gấp đôi, cho nên tinh thần và nội tình dày, chưa bao giờ bị ai thành công câu dẫn được. Thiết lập người không gần nữ sắc đến giờ đều chưa hề mất. Nhưng cùng mị thuật mà Hồ Nhị truyền thừa tự nhiên không thể lấy ra so sánh, là kỹ năng công kích tinh thần cùng loại với huyết nộ, phạm vi bắt 1 đến 500 người, tiêu hao lượng lớn pháp lực đổi lấy hiệu quả mị hoặc. Một khi phán định thành công, búp mặt trái điền thêm trên người có thể giảm xuống toàn bộ thuộc tính căn bản của đối thủ. Cuối cùng là kỹ năng Đồ Long, là một kỹ năng duy nhất không viên mãn, kinh nghiệm thăng cấp cần càng nhiều đến đáng sợ. Đoạn Long Mạch tuyệt sinh cơ, nhẹ thì hủy căn cơ của một sơn trăm năm, nặng thì vong mệnh một quốc gia thần triều nghìn năm, tùy tiện sử dụng ắt gặp trời phạt. Lục Bắc, nghĩa mẫu thật sự là đúng là cái gì cũng dám chuyển giao ra bên ngoài, không sợ ta học xong chém lung tung khắp nơi sao? Hắn nuốt một ngụm nước miếng, giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, có chút lý giải nguyên nhân thân phận thương nhân hèn hạ của Hồ Nhị, lại có thể song hành cùng đế sư thái phó Tịnh Xưng Quynh Quốc. Riêng chiêu Đồ Long thuật này, nàng dùng như đại sát khí uy hiếp các quốc gia. Bỏ 4 làm 5, địa vị chiến lược còn cao hơn cả mẫu hạm, là một vũ khí hạt nhân có thể sử dụng liên tục. Cũng không biết Hồ Nhị đã tu luyện Đồ Long thuật đến cảnh giới gì, có thể một đao chém long mạch võ chu hay không. Nếu như có thể, hãm long trận của Dư Nhiệt Thanh Càn tính là gì? Hai cái chân dài này, Lục Mỗ hắn ôm tuyệt không bao giờ buông tay. Tạ Phú Thiên đọc lướt qua thì lộn xộn, đối với đủ loại kỹ năng công pháp đều gia tăng thêm kinh nghiệm. Nhất là công pháp liên quan cùng ngũ hành bát quái, không cần Lục Bắc động, bản thân chúng đã tự động tăng lên từ từ. Giống như ngũ hành diễn mệnh cùng bát tỏa kỳ môn đồ, lúc trước bỏ qua không tu luyện nữa, giờ đều tăng trưởng không cùng đẳng cấp. Kinh nghiệm còn lại càng là một hơi tăng hai quyển sách kỹ năng Mộc Ất Liên Sinh Dưỡng Đan Bí Thuật cùng Lục Dương Bính Hỏa Đoán Khí Thuật, phổ biến đến viên mãn. Ất Mộc gặp Bính Hỏa hợp thành kỹ năng mới, Văn Võ Hỏa. Phản hồi trên chức nhiệm phụ, luyện đan sư tấn cấp cao đẳng, luyện khí sư cũng từ không có tấn cấp lên cao đẳng. Còn có trận pháp sư đồng dạng liền tiến nhập vào đẳng cấp cao mới dừng lại. Chức nhiệm vụ tăng trưởng liên tục lại là một đống điểm kỹ năng nhập chướng, gia tăng sự kính ngưỡng của Lục Bắc với nghĩa mẫu. Nhìn lại, đế sư thái phó cũng chỉ có thể là loại thông thường. Ăn xong tiền lãi của Thanh Khâu Tả Phú Thiên, Lục Bắc liếc mắt nhìn qua Thái Âm Sát Thế Đạo vẫn không nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Sở dĩ trước khi mở sách ra kinh nghiệm học tập môn công pháp này là vì chính mình bớt đi một số tiêu chí. Hiện tại xem ra, hai vị này thủy hỏa bất dung. Ngoại trừ nguyên nhân bản thân, cũng có nguyên do công pháp, tu luyện khó có thể điều hòa đi. Trời sinh đối đầu đã định trước khó giải quyết, hết thuốc chữa. Nuốt sách kinh nghiệm vào trong miệng, Lục Bắc suy nghĩ một chút, lấy lại Thanh Khâu Tả Phú Thiên cùng Tả Trận Thiên ra xem. Xé xuống vài tranh có trang minh họa, lòng bàn tay tản ra hỏa diễm trí dương, hai quyển sách trong chốc lát biến thành tro bụi. Đồ Long thuật quá nguy hiểm. Nị Hồ có thể không quan tâm, nhưng hắn không làm được. Hủy đi như vậy để tránh cho sau này xảy ra chuyện gì khác. Làm xong những thứ này, Lục Bắc nhìn hơn 2.000 vạn kinh nghiệm tồn kho, khóe miệng ngăn không được cười lên. đầu nhập vào Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục cùng Thái Âm Sát Thế Đạo. Thông qua Thanh Khâu Tả Trận Thiên, hắn đối với Hồ Nhị ở Kinh Thành đã có nhận thức đại khái, là một nữ nhân mạnh không chọc nổi. Tiếp đến nên thăm dò một chút sâu cạn của đế sư Thái Phó. Người, đường ranh giới tu luyện các cổ. Mệt chết ta, rốt cục cũng tu luyện xong. Tầm 10 giây sau, Lục Bắc than thở một hơi, giơ tay trái lên lau những giọt mồ hôi vất vả cần cù không tồn tại. Cầm một càn khôn giới, lấy ra dược thảo chuẩn bị đã lâu, bắt đầu luyện chế ma văn đan. Đan phương không cần mua sắm, sư phụ Tiện Nhi Mạc Bất Tu lưu lại cho Lục Bắc không ít sách. Vạn Ma Động Quật có 2 giá sách, có giấu rất nhiều đan phương, cùng bản vẽ pháp bảo, trong đó có cả ma văn đan. Đối với bản vẽ pháp bảo, Lục Bắc tạm thời không cảm thấy hứng thú. Tế luyện xong thanh kiếm tố trần màu trắng cùng hắc ma đao, hao phí 500 điểm kỹ năng, học tập mấy tấm bản vẽ vũ khí đơn giản. Mấy ngày gần đây, đám giao hệ liên tục trốn đi, đều là công nhân đã thuần thục thấm đầy mồ hôi và máu của nhà xưởng. Đám giao hệ mới tới khả năng là đều là bình thường. Hắn liền suy nghĩ một chiêu diệu kế ổn định nhân tâm, để tránh tháng sau kết toán nhiệm vụ đan dược thất bại. Những bản vẽ vũ khí này là mấu chốt ổn định nhân tâm. Với tư cách một người chơi đi trước, Lục Bắc biết rõ thẩm mỹ ưa thích đặc biệt của đại chúng. Khi công kích dưới tình huống các loại trị số không kém nhiều, vũ khí ai sáng lên, người đó là chính nghĩa. Ánh sáng này có thể là lưu quang tràn nhập các loại màu trắng, cũng có thể là 5 màu rực rỡ. Lại khoa trương một chút, vũ khí phát sáng có cao hay không không quan trọng, tạo hình nhất định phải ngầu, hiệu quả nhất định phải thỏa mãn. Tới gần cuối năm, trưởng môn Phát Lộc mỗi người tự tay vẽ một hồ sơ phác thảo vũ khí. Với tấm lòng nhân hậu và pháp lực cao thượng, Lục trưởng môn sẽ tự mình luyện chế vì mọi người. Cơ hội khó có được, không nên bỏ qua. Tháng sau còn có. Lại nói đến Ma Vân Đan, Lục Bắc thèm nó đã được một khoảng thời gian rồi. Ma Vân Đan có thể mô phỏng tu sĩ nhập ma, sau khi vượt qua nỗi dằn vặt có thể thu hoạch số lượng kinh nghiệm nhất định. Hạn mức cao nhất không thể biết trước, vận khí tốt 108 vạn, 180 vạn, 1000 vạn cũng có thể. Vận khí không tốt cũng không sao, hạn cuối cùng chỉ là một điểm giới hạn. Luyện chế nhiều thêm mấy lô, rốt cục sẽ có lúc vận khí tốt thôi. Năm ngón tay của Lục Bắc căng ra, hỏa diễm chí dương chậm rãi ôn hòa, hóa thành hình dáng trong suốt không màu. Thân là một tên luyện đan sư cao đẳng, không cần tông nệ các loại ngoại vật như lò đan. Hai tay của hắn chính là lô đỉnh tốt nhất. 30 phút sau, 5 bình gồm 60 viên ma vân đan xếp thành một hàng. Ma đan màu tím lượn lờ đường vân màu bạc, nhìn qua rất không giống người đường thiện. Lục Bắc xoắn xoắn bàn tay nhỏ bé, không kìm được tấm lòng kích động, lấy ra một viên để vào trong miệng, hơi giữ lại nơi yết hầu. Vừa mới bắt đầu, thử trước một viên lấp bụng. Ma vân đan vừa vào miệng sẽ biến mất. Lục Bắc khoanh chân ngồi trên mặt đất nín thở ngưng thần chờ đợi ma niệm mô phỏng xuất hiện. Một lát sau, ma đâu? Ma niệm của ta đâu rồi? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhất định là có chỗ nào đó không đúng. Lục Bắc suy nghĩ lại, mơ hồ hoài nghi trảm ma kinh giờ cho quỷ. Bởi vì cũng không có chứng cứ trực tiếp, không dám vu oan công thần, thành thành thật thật lấy ra một lò đan, lần nữa luyện chế 5 bình ma vân đan khác. Ta cũng không tin. Chả ma ta cũng muốn, ma niệm ta cũng muốn là kinh nghiệm của ta. Ai cũng đoạt không được. Ma thiên cảnh. Mảnh đất hỗn độn u ám. Một đại ma khàn giọng giống to, trộn lẫn khí thế lay động vô biên. Cẩn thận nghe tới, trong tiếng giống giận dữ xen đẫn oán khí cùng không cam lòng. Nghiễm nhiên đã hận đến cực hạn. Phế vật, đều là phế vật. Các người có tác dụng gì? Đông phương hùng sở. Đỉnh núi trên biển mây. Tăng nhân áo trắng bỗng nhiên hiện ra kim quang từ bi, bỗng nhiên lại toát ra vẻ thâm trầm, âm hiểm. Y khó khăn lắm mới chiến thắng ma niệm, trong miệng đắng chát, trong lòng cũng đắng chát. Hôm nay cảm tạ thí chủ lưu tình, nếu không có thí chủ chỉ điểm, bần tăng còn không biết chính mình đối với hồng trần thế tục còn có rất nhiều lưu luyến. Bần tăng cùng thí chủ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, lúc này đã khó phân lẫn nhau. Thí chủ nếu không chê, liền nói cho chút thí chủ đoạn phục ma kinh bẩn tăng thích nhất. Cực Tây, Yểm Nguyệt Hợp Hoan Tông, kho củi. Hình lệ người đầy cho bụi ngồi trên đất thổi lửa. trong mắt hiện ra một vòng lãnh sắc. Đám tiểu nương bị các người, ngày đó đại gia hình đệ bị kẻ xấu ám toán, hôm nay trùng tu pháp lực vô biên, nhất định phải dạy các người chết đi sống lại, uyển chuyển ở dưới háng hình đệ đại gia. Lời nói đến một nửa, ánh mắt hình đệ nhắm lại, tứ chi thoáng co giật. Không tốt, người đâu nhanh tới, hình đệ đại sư huynh hình như bị mất nhiều sức quá rồi. Không nên gấp, không cần đoạt, lập tức sắp xếp đội ngũ, trưởng môn sẽ không bỏ sót ai. Sân trước vụ hoa môn, tiếng người huyên náo, đội hình nhốn nháo. Vừa nghe lục trưởng môn nhân hậu phát phúc lợi, người người đều có phần. Các người chơi lập tức phát huy nghệ thuật ưu tú của mình, lập hàng dài đưa tác phẩm của mình ra trước. Trưởng môn cao thượng, thanh này gọi là khắc kim kiếm, không có yêu cầu khác. Toàn thân làm bằng kim, nhưng mà là bằng từng viên kim cương. Phần che tay nơi này là một viên kim cương to bằng trứng bồ câu. Cút! Đừng mà trưởng môn, đây là bản vẽ như thế. Người ý tứ một chút được, không nhất định phải là kim cương, hoàng kim. Để xuống đi, kế tiếp. Trưởng môn cao thượng, của ta gọi là Trảm Âu Đao. Giữa lúc vung vẩy, có hắc khí quấn quanh. Hình như là có oán hận trời bất công. Nhiều tiếng khắp huyệt. Cút! Trưởng môn, ta vừa tùy tiện nói chỉ là một chút, tạo hình xoáy một chút, tăng điểm màu đen là được rồi. Ai đi, không màu đen, không khoe khoang, lấy đuôi làm tiếng cầu nói. Có thể kế tiếp. Lục trưởng môn, ta gọi là thần khí này gọi là xương chi ái thương. Người có thể chưa nghe nói qua đại danh của nó, là thời kỳ viễn cổ. Lấy về vẽ lại lần nữa. Lục Bắc tức giận trừng mắt nhìn người chơi ID hiếu thuận ra cường đại. Vẽ ra cái đồ giống gì? Giống như đồ chơi bằng nhựa plastic vậy. Nhưng mà ta cũng biết rõ đấy, đây là Ladermon Kingdom. Không biết con tưởng rằng đây là thứ lồi lõm gì đấy. Trưởng môn, đây là vấn đề kỹ năng vẽ đỉnh phong của ta rồi. Ngươi xem thử xem. Người tới, đổi người khác. Quầy hàng, Sa Uyên cầm quả táo cắn từng miếng nhỏ. Yêu thích của mỗi người khác nhau, các người chơi vẽ không biết mệt. Lục Bắc cũng tỏ ra rất thích thú chìm vào trong đó. Còn nàng chỉ cảm thấy những người này vô cùng ồn ào, hơn nữa đầu óc cũng đều có bệnh. Đột nhiên, ống tay áo có người kéo kéo. Cúi đầu nhìn lại, trong tầm mắt, Học Uyên đầu ngón tay chạm nhẹ bờ môi, mắt không hề nháy nhìn quả táo trong miệng nàng. Biết ngươi thèm ăn rồi. Xà Uyên lấy ra 5 quả táo bảo Học Uyên ôm chặt lấy, mang ra sân sau rửa sạch rồi phân cho những tỉ muội khác cùng ăn. Sau một lúc lâu, Lục Bắc cất giữ toàn bộ bản vẽ, động viên vài câu tương lai sáng lạn, rồi đuổi đám rau hẹ đi, kêu bọn họ nắm chắc thời gian quay về đan phòng tu luyện. Hắn đi vài bước đến trước mặt Xà Uyên, giơ tay lên ngoắc một cái, cũng không nói chuyện. Xà Uyên nhầm hiểu, lấy ra một quả táo đưa tới. Không biết cố ý hay là cố tình, quả táo của bọn tiểu hồ ly đỏ rực, lớn lại tròn, quả trong tay Lục Bắc vừa vàng vừa nhỏ. Nhìn qua liền thấy không đủ chất dinh dưỡng. Lục Bắc trợn mắt một cái cũng không nói gì. Đầu ngón tay hiện ra kiếm khí xoẹt xoẹt cắt vỏ trái cây. Đưa vào trong miệng lẩm bẩm. Làm sao đột nhiên lại muốn ăn táo? Giờ là ngày mấy nhỉ? Ăn táo của ngươi sẽ không bị bắn chứ? Một miệng lẩm bẩm. Sao Yên nghe không hiểu hắn đang nói gì. Tới gần nhìn kỹ thoáng chốc lát kỳ quái. Ngươi dạo gần đây tu luyện yêu pháp gì? Làm sao cảm thấy ngươi... càng đẹp trai xuất sắc hơn rồi phải không? Sa Uyên cười khẽ hai tiếng, cho Lục Bắc một ánh mắt khinh miệt để cho chính hắn tự nhận thức. Đối phó với người mở mắt liền nói lời bịa đặt, không thể nuông chiều, đao nhỏ đánh bờ mông, cho nàng mở mang tầm mắt. Lục Bắc cười lạnh trong lòng, khóe mắt nhếch lên, thi triển kỹ năng mị hoặc đối với Sa Uyên. Không có ửng hồng cùng thở hổn hển, càng không có vụ hai chân trà sát bất an. Kỹ năng phán định thất bại, mị nhãn vứt cho người mù nhìn, diện báo không tiếp, Sa Uyên đối với câu dẫn của hắn căn bản không thèm động đậy. Tại sao lại thất bại? Không thể nào à? Lục Bắc không tin tà, kỹ năng mị hoặc xuất trận bất lợi, đây cũng không phải điểm báo tốt, liên tục trong nháy mắt không ngừng sử dụng kỹ năng. Người làm sao đây? Mí mắt bị căng cấn hả? Sa Uyên phất tay đuổi người. Trong không khí tỏa ra một mùi vị đen tối, nàng sợ bị lây bệnh. Thực sự kỳ quái. Lục Bắc nhíu mày tập trung Xà Uyên, nghiêm trọng hoài nghi thẩm mỹ của nàng có vấn đề. đột nhiên nghĩ đến chuyện gì phát động kỹ năng vọng thuật quan sát vận khí của nàng. Hồng khí trên đầu đại cát, hôm nay sẽ có vận may. Rất tốt, hắn đi cùng liền có thể dính chút vận may. Ngươi lại làm sao nữa? À không sao, hai bình đan dược này cho ngươi, xả trưởng lão lấy về tận lực phục dụng, chớ để bôi nhọ uy phong bổn môn. Lục Bắc từ trong ngực lấy ra hai bình sứ đưa tới. Đan dược gì? Lục chuyển bồi nguyên đan cùng ma vân đan. Cái phía trước có thể trực tiếp gia tăng pháp lực tu vi, cái sau có thể mô phỏng nhập ma, chiến thắng ma niệm, sau cùng có thể gia tăng pháp lực tu vi. Thứ tốt. Xào Yên không từ chối, trực tiếp thu nhận hai bình đan dược thuận miệng. Ngươi không để lại cho chính mình dùng? À, nghĩa mẫu kêu Hồ Tam tới đưa, ta vẫn còn. Nếu muốn nữa, mở miệng xin tiếp là được. Xào Yên nghe vậy liền rất hâm mộ, nàng cũng muốn có một trường bối bản lĩnh lại xa hoa. Đáng tiếc xuất thân phổ thông, nhìn quanh từng cái thân bằng hảo hữu, nàng chính là người giàu nhất rồi. Hai ngày nay ta muốn đi mật thất luyện khí, xạ trưởng lão ở phía trên giám sát chặt chẽ chút, có tình huống thế nào trực tiếp đẩy cửa nơi nói cho ta biết. Lục Bắc dặn dò một tiếng. Đoạn thời gian trước, hắn còn tự tin 10 phần, tự nhận là đám rau hẹ chạy không được. Không ngờ môn phái tu hành bên ngoài đột nhiên cạnh tranh gay gắt, tiên nhân chuyển thế đi đâu cũng nổi tiếng, hắn lại cũng cần phải cùng nhau nuốt vào. Trên diễn đàn quản trị viên, người chơi vào chỗ sơn môn cao đẳng nào cũng có. Nguyên bản các người chơi không tìm được đường ra, đột nhiên trở nên chạm tay có thể bỏng, không lo không có nhà. Nhà tư bản ra tay cầm theo tài phú, hắn không chơi lại. Dưới mắt chỉ hy vọng thời gian qua nhanh chút, chờ đợi người chơi phát hiện tiên nhân chuyển thế không phải là không giành cũng không cần đoạt. Thời gian phủ xuống kéo dài thật lâu, vì bảo vệ phân phối tài nguyên hợp lý, tự nhiên sẽ không còn tình trạng cạnh tranh gấp gáp như bây giờ. Hai ngày có lẽ không được, ta phải ra ngoài một chuyến. Xạo Yên nhún vai. Cái gì? Người ở sau lưng ta có người bên ngoài? Lục Bắc trừng to mắt run rẩy chỉ tay vào Xạo Yên. Không thể tưởng tượng, thực sự là không thể tưởng tượng. Hay cho một người không có lương tâm, năm đó ta thấy ngươi một kiện tuổi tác, hoa tàn ít bướm lưu lạc đầu đường, hảo tâm thu nhận ngươi, ngươi ngược lại thật tốt, ăn xong lau sạch sẽ, tiên thiên rồi, cao quý rồi liền trở mặt đúng không? Nói tiếng người. Xạo Yên cả giận. Trong lòng nàng có chút may mắn, may mắn Lục Bắc nói rất nhanh, không cho nàng cơ hội mở miệng, nếu không nàng hoảng hốt không kịp lựa lời, theo bản năng giải thích mình ở bên ngoài không có ai, bầu không khí lúng túng rất khó kết thúc. Lục Bắc nhỏ giọng tới gần. Xa trưởng lão, lần này đi ra ngoài làm hoạt động gì? Yên tâm, nếu như là mộ phần nhỏ, ta cam đoan chỉ ở ngoài không đi vào. Không phải hai ngày này, ngươi không rảnh sao? Xạo Yên nghi ngờ nhìn Lục Bắc. Ngay từ đầu nàng đã có dự định mời Lục Bắc đồng hành, nhưng thấy hắn đột nhiên nhiệt huyết với việc phát dương quang đại vũ hóa môn, liền quyết định tự mình đi. Việc vẫn phải có, đợi chút nữa ta dán tờ giấy, nói ra ngoài hàng yêu trừ ma, bọn họ không dám có ý kiến. Lục Bắc một câu liền giải quyết xong, tiếp tục truy vấn. Nói nhanh lên, ngươi lại tính làm hoạt động gì? Tính tạo một suất. Nói chuyện êm tai chút, ta không phải là một người nữ nhân hư hỏng. Xào Yên trợn mắt liếc nhìn Lục Bắc, sau cũng coi như bỏ đi, không trực tiếp làm rõ làm gì. Ngày hôm qua Lục Bắc chiếm mật thất trong cung điện dưới mặt đất, Xào Yên bị đuổi ra khỏi phòng ngoài, nhất thời không có việc gì. Nhớ lại mình còn có một căn nhà, liền xuống núi đi một vòng, tới căn hiệu cầm đồ. Sau khi kiểm kê sổ sách xong rồi lấy đi tiền thừa, căn cứ ý nghĩ cũng đã tới. Nàng liền dịch dung một chuyến đi tới cứ điểm Đăng Thiên Môn, dự định thử thời vận, nhặt cái tình báo đáng tin cậy. Vận khí bạo phát, tình huống thứ nhất vào tay liền miễn phí không cần tiền. Điểm giao giới của Chữ Châu và Bình Châu có bí cảnh với phạm vi bao vây cực lớn hiện thế. Trước mắt tin tức này chỉ nổi lên bên trong nội bộ, nhưng không được bao lâu sẽ ầm ầm truyền khắp thiên hạ. Bởi vì là tình báo miễn phí không cần tiền, Xà Uyên với tin tức mới nổi đang ở bên trong nội bộ này còn biểu thị hoài nghi. Xà không nói, Hoàng Cực Tông khẳng định có đại đội nhân mã tìm đến, luân phiên phong tỏa xuống, tán tu như nàng cơ bản không có cơ hội đi vào. Ê, giả trưởng lão, ta vừa nói, ngươi điền thật sự để cho ta ở bên ngoài ngồi không, không đi vào đấy chứ? Lục Bắc cau mày, theo lời Xà Uyên, người biết tình báo miễn phí không ít. Hoàng Cực Tông mặc dù có phong tỏa, cũng không thể nào chặn hết tất cả mọi người. Hắn còn có cơ hội, không chừng thực sự có thể đi vào hưởng trực. Ta đi qua chỉ tính thử chút thời vận, nếu đề phòng xâm nghiêm liền theo đường cũ trở lại. Ngươi còn có một đống vũ khí cần luyện chế, không cần lãng phí thời gian cùng ta. Xà Uyên khuyên bảo. Không thể nói như vậy. Lục Bắc vẫy tay ra hiệu, đợi sau khi Xà Uyên tới gần nhỏ giọng bí mật. Rắn có đường của rắn, chuột có đạo của chuột. Hoàng Cực Tông có thiên la địa võng cũng không thắng được ta. Hai ta hiện giờ liền xuất phát. Gấp như vậy, thiên hạ có quá nhiều người, đi trễ khỏi phải nói thịt nhạch cả ngụm canh nóng cũng không còn mà uống. Lục Bắc cảm khái một tiếng, tiếp đó trợn mắt nhìn Xà Uyên đang có khuôn mặt người vô tội nói. Vậy cũng được. Trước kia thường là nhân vật chính xuống dưới mặt đất tìm bảo. Muốn bao nhiêu chịu khó liền bấy nhiêu chịu khó. Giờ để nghe trộm đồ tiền đồ vô lượng không quản, ngươi lại đang muốn làm gì? Ta nhớ là vị trưởng môn nào đó kêu ta phải giữ nhà thật tốt, dặn đi dặn lại để cho ta đừng chạy loạn khắp nơi. Xà Uyên âm dương quái khí mà nói. Còn dám mạnh miệng. Lục Bắc mũi hừ ra khí nóng. Ngươi đã nghe lời như vậy, bổn trưởng môn lại cho ngươi thêm một cái nhiệm vụ. Về sau xuống núi nhìn qua Đăng Thiên Môn nhiều chút, có tình báo nào lập tức báo cho ta. Núi Hỏa Long, vạn dặm đất nung. Nơi đây là giao giới của Chữ Châu và Bình Châu. Sơn mạch liên miên không có một ngọn cỏ. Từ không trung nhìn xuống như hải dương xanh ngắt đột nhiên chọc một khối. Thoạt nhìn có phần buồn cười. Theo ghi chép, 700 năm trước có một đại năng độ kiếp ở chỗ này. Có thể là lão thiên gia dùng sức quá lớn. Đại năng chết ngay tại chỗ, thân tử đạo tiêu, lưu lại oán khí mãi không tiêu tan. Tạo thành trang cảnh vạn dặm đất không cỏ như bây giờ. Ba bước trong tu tiên giới liền có một cái kỳ quan. Quay đầu liền là một cái truyền thuyết, đủ loại con đường nhỏ, tin tức càng là nhiều vô số kể. Các loại truyền thuyết vớ vẩn như đại năng oán khí không tiêu tan như vậy chẳng có gì lạ. Nghe một chút là được, không cần coi là thực. Tu tiên chính là có bộ dáng như vậy. Lục Bắc cùng Xà Uyên tìm đến núi Hỏa Long thì nơi đây đã cờ bay phấp phới. Người tới tấp nập, khắp núi đều là đủ loại lều vải, đủ loại màu sắc mọc lên. Tin tức tốt là tất cả mọi người đều là người trong tu hành. Đói bụng gặm đan dược liền có thể giải quyết. Không tạo ra rác thải sinh hoạt gì cả. Không hề tạo thành phá hoại với môi trường chung quanh. Lục Bắc cùng Xà Uyên đứng trên không trung. Xa xa liền thấy từng cái phi chum màu vàng qua lại tuần tra cưỡng ép ngăn cản tu sĩ xông vào. Vẫn là tới chậm rồi. Xà Uyên thở dài. Không thể nói như vậy. Sư phụ của ta có một câu nói thường treo bên miệng. Cơ duyên sẽ không từ trên trời giáng xuống, muốn phải dùng hai tay của mình đi nhặt. Có ý gì? Thấy tu sĩ hội tụ bên đó chưa? Tới hơn ngàn người đấy. Lục Bắc xấu xa cười nói. Hai ta đi qua tham gia góp thêm náo nhiệt, người đông thế mạnh, Hoàng Cực Tông không dám quá kiêu ngạo. Làm như thế nào? Đợi chút nữa, đi theo bọn trưởng môn lớn tiếng quát lên, gây áp lực cho Hoàng Cực Tông. Giữa chốn người ta tấp nập, các tu sĩ lớn tiếng chỉ vào Hoàng Cực Tông lộng quyền hoành hành. Nhiều người dũng khí đến, thường hay sợ hãi rụt rè, hôm nay tất cả đều đứng lên. Hoàng Cực Tông khinh người quá đáng, chúng ta, còn mẹ nó, bí cảnh trong võ chu, chúng ta là tu sĩ võ chu, người đến có phần, làm sao có thể, còn mẹ mày. Ác giả ác báo, Hoàng Cực Tông cũng không thể một tay che trời. Bí cảnh là vật vô chủ, tu sĩ võ chu chúng ta, người người đều có phần. Còn mẹ nó, quá đúng rồi, đây chẳng phải là ức kiếp người thành thật hay sao? Đúng còn mẹ nó luôn. Trong đám mấy người, mấy tu sĩ bày ra thực sự là giảng đạo lý. Lấy lợi ích của tất cả mọi người làm trung tâm, trợ giúp đẩy tiết tấu đưa Hoàng Cực Tông tới mặt đối lập với tất cả mọi người. Nhưng không ai biết trong đám người mở miệng mắng chửi, cả Tam Tự Kinh cũng chưa đọc ngắn gọn rõ ràng. Người truyền người thành đọc thuộc lòng, rất nhanh điền phất cờ hiệu làm hiệu lệnh. Mấy tu sĩ châm ngòi thổi gió ý đồ cứu giúp vài câu, đều tốn công vô ích, đành phải gia nhập quần chúng, hòa vào biển người cùng nhau vung tay hô to. Hoàng Cực Tông, còn mẹ nó! Hoàng Cực Tông, còn mẹ nó! Khoa nói, khẩu hiệu tóm tắt rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu hơn. Ân cần hỏi thăm tới mẫu thân của đệ tử Hoàng Cực Tông. Phạm vi bao trùm 18 đời Hoàng Cực Tông, hô to trong miệng, làm nhiệt huyết trong lòng sôi trào, khiến người ta không kìm lòng được càng thêm lớn giọng, càng gọi càng nghiện, căn bản không dừng lại được. Đây là mị lực của ngôn ngữ. Xà Uyên mặt không cảm xúc lui ra phía sau nửa bước, ánh mắt nhìn Lục Bắc như là một người xa lạ. Tuy nói hai người dịch dung biến đổi thành bộ dáng khác, mất mặt cũng không phải mặt mũi chính mình, nhưng nàng vẫn lựa chọn một mình lặng lặng tránh xa. Quá xấu hổ, sớm nói có một màn này, có đánh chết nàng cũng không rời khỏi Tam Thanh Phong. Tiểu Thất, ngươi đi đâu vậy? Sa Uyên vờ như là người qua đường, nhưng Lục Bắc lại không chịu buông tha nàng, nắm lấy cổ tay kéo nàng lại bên cạnh hưng phấn. Cũng hô đi, hô to rút, như thế mới thú vị. Ta có chết cũng không làm. Người thử đi, không thử làm sao biết. Ây vị huynh đại này, quấy dậy chút. Một âm thanh nặng nề từ sau truyền tới, Lục Bắc quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là hai người tu sĩ một nam một nữ. Nam mặt chữ quốc, thân thể cường tráng, không có điểm sáng gì đáng nói. Nữ tu sắc mặt vàng như nến, hình dung như đã trải qua rất nhiều năm tháng gian nan vất vả, cũng không phải là cái mỹ nữ gì. Lục Bắc có đôi mắt rất giỏi phát hiện vẻ xinh đẹp, liếc mắt nhìn thấy dưới lớp quần áo không có gì là bắt mắt của nữ tu, là một dáng người mỹ lệ, nhất là một cặp chân dài tựa như... tựa như đã gặp qua ở đâu. Hắn sờ tay lên cằm tỉ mỉ đánh giá nữ tu vài lần, sau đó khuôn mặt liền dài ra, cùng với nam tu mặt chữ quốc mắt to chừng mắt nhỏ. Đại ca, hiền đệ. Đại ca, đi qua bên cạnh nói. Bốn người rời khỏi không bao lâu, mấy đệ tử Hoàng Cực Tông đẩy đám người đi ra tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Kỳ quái, ta rõ ràng nhớ kỹ hắn ở ngay chỗ này, làm sao chớp mắt không thấy đâu rồi. Xác định là hắn miệng phun đầy vân, ở đây châm ngòi thổi gió sao? Đương nhiên, ta xem rõ ràng rành mạch, bộ dáng xấu xí nhìn qua chính là con chó của Thiết Kiếm Minh. Ai quỵ, giờ trò gì đây? Lời nói được một nửa, đệ tử này liền gặp phải một đạo cụ phi hành công kích tới. Nhìn trên mặt đất là một cây dây vải còn bốc lên khói đen, lập tức chửi ầm lên. Là ai? Tên cẩu vật nào? Dám ném dây nát vào ta? Hèn hạ vô sỉ, hạ độc, có dám đứng trước mặt ta ném thêm một lần hay không? Các huynh đệ, ném nó! Trong đám người cũng không biết là ai hô to một tiếng, trong lúc nhất thời, vô số lời hưởng ứng vang lên. Vài chục chiếc giày từ bốn phương tám hướng bay tới, vài tên đệ tử Hoàng Cực Tông sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy. Đám người đứng ngoài hô lên con mẹ nó, giày vải các loại bay khắp nơi, cả núi Hoàn Long loạn thành một bầy. Lại dưới có người chỉ dẫn dắt mấy ngàn tu sĩ tới gần đệ tử Hoàng Cực Tông, chậm rãi bao vây. Biên giới chiến trường hỗn loạn, Sa Uyên cùng Mộc Kỳ Linh liếc nhau sau đó gật đầu với nhau coi như chào hỏi. Lục Bắc cùng Hồ Tam đợi ở một bên, một cái vẻ mặt tràn đầy bi phẫn, một cái khác vẻ mặt đầy bi phẫn. Lão ca, ta thật sự nhìn lầm người rồi, tới chấp hành nhiệm vụ cũng không gọi ta, sợ huynh đệ nhà mình đoạt công lao tới như vậy sao? Lục Bắc thầm nghĩ may mắn, ba ngày trước lúc Hồ Tam rời khỏi Vũ Hóa Môn, suy đoán rõ ràng nhưng lại giả bộ hồ đồ, một chữ cũng không đề cập tới việc bí cảnh. Bản thân mang theo muội tử làm nhiệm vụ, quả thực hèn hạ vô sỉ. Cũng may ông trời có mắt, người tốt có tốt báo, Lục Mô hắn nhìn rõ mọi việc, am hiểu nhìn chân mà nhận thức người, nhận ra chân dài của Mộc Kỳ Linh, nếu không liền để cho Hồ Tam hiện thực được tiểu kế. Nói vậy không đúng, ta không phải chủ động hiện thân rồi sao? Hồ Tam thở dài, rất bất đắc dĩ. Nhị đệ quá ưu tú, người so với người, y ngoại trừ một tờ da mặt tốt ra, còn lại cái gì cũng sai. Hồ Tam đã chịu đả kích sâu sắc bởi vì việc này không trà nhớ cơm không nghĩ. Từ lúc tấn cấp tiên thiên cảnh đến giờ, phiền muộn tới một miếng cơm cũng không ăn. Không chỉ như vậy, mấy lần cùng Lục Bắc hợp tác, công đầu đều bị hắn cướp đi. Nhất là lần trước đó thứ nhất cùng Trường Minh kiếm phái tập kích, Lục Bắc đơn thương độc mã lấy tiên thiên cảnh chém giết Lô Điên Vũ hóa thần cảnh, hung hăng chấn nhiếp Mộc Kỳ Đinh, người sau còn treo việc này bên miệng nhiều lần nhắc tới. Ngươi mặc dù là đại ca, nhưng luận bổn sự cũng chỉ là đệ đệ. Không phải cái nhắc nhở gì tốt, nghe thêm vài lần liền sợ thành tâm ma của y mất. Vì thế ba ngày trước khi rời khỏi Vũ Hóa Môn, Hồ Tam không hề đề cập tới nhiệm vụ lần này, lén lút cùng Mộc Kỷ Linh đến núi Hỏa Long. Tuyệt không ngờ, trong số mấy ngàn tu sĩ, hơn vạn cây chân, liếc mắt đã tập trung vào chân dài tiểu thư nhà Lục Bắc. Nếu như thế, thân phận của người đàn ông xấu xí bên cạnh không cần nói cũng biết, chỉ có thể là nhị đệ nhà mình. Nếu như không phải, Hồ Tam hy vọng Lục Bắc có thể chịu đựng. Chân trời xa xăm đâu không có cỏ thơm, không còn tiểu thư, ta liền tìm người khác. Nhận ra Lục Bắc, Hồ Tam không dám làm như không phát hiện. Lấy hiểu biết của y với nhị đệ nhà mình, y dám giả ngu, đối diện liền dám không nhận, tiếp đó động thủ khiêu khích một chầu loạn quyền, thì sau đó vẫn là y xui xẻo. À, nói coi một chút, tình huống bên đó đến cùng là như thế nào? Lục Bác chỉ về đám người trang cảnh đã cực kỳ hỗn loạn. Đã có đệ tử Hoàng Cực Tông bị đè xuống đất ăn dày. Ta cũng không biết. Hồ Tam giang hai tay. Bí cảnh xuất hiện kỳ quặc gần như trong vòng một đêm. Cũng không biết là người phương nào tung ra tin tức. Là khi nào thần khí xuất thế, nào là di bảo của tiên nhân. Quấy đến nước ngầm hai châu cuộn trào mãnh liệt. Không ít thế lực môn phái cũng đang âm thầm vây xem. Ẩn ẩn muốn kiếm một chén canh. Bởi vì là vùng biên giới của chữ châu, cho nên phía trên đưa nhiệm vụ điều tra cho ta. Không có biện pháp, ta chỉ có thể kiên trì tiếp đón. Thế Mộng Tử Vệ thì sao? Nàng là huyền âm vệ ở Nhạc Châu, sau núi Hỏa Long, nằm ở giao giới chữ châu và Bình Châu. À, bắn đại bác cũng không tới. Sao lại tới đây rồi? Bên Nhạc Châu có quan mới đến nhậm chức, phong ba chưa ổn định. Bên trên lo lắng nàng bị người hành thích, không báo cáo được với thái phó, cho nên cho nàng nghỉ dài hạn. Hồ Tam nhún vai, vừa vặn trên đường đụng phải, liền dẫn theo tới đây. Tìm người mới là lạ. Lục Bắc tức giận trừng mắt liếc Hồ Tam. À, người gặp liền có phần, nhiệm vụ tính người một phần là ta, huynh đệ nhà mình. Công lao toàn bộ thì thuộc về người, ta một chân lông cũng không cần, không có vấn đề gì chứ. Công lao cái gì đó ta mới không quan tâm, mấu chốt là... Hồ Tam hối hận thở dài. À, được rồi, tính người một cái, nhưng tục tiểu phải nói trước. Hành động lần này do ta chỉ huy, họ Mộc cũng không ngoại lệ. Kêu nàng làm gì chỉ được làm như vậy. Nhị đệ ngoan ngoãn nghe lời, nhất định không được tự chủ trương. Càng không thể... Người nhận được nhiệm vụ thăm dò bí cảnh. Nhiệm vụ nói rõ, núi Hỏa Long là vùng đất cằn cỗi, linh khí thiếu thốn, ít tu sĩ chú ý. Trong vòng một đêm bí cảnh hiện thế, lời đồn đãi nói nhảm nổi lên bốn phía, đưa tới rất nhiều thế lực ở đây ngấp nghé. Người có phát giác được một cỗ mùi vị âm mưu không? Nhiệm vụ chính tuyến, tra ra chân tướng, ban thưởng 200 vạn kinh nghiệm. Nhiệm vụ chính tuyến, thăm dò bí cảnh, theo độ cống hiến tiến hành ban thưởng. Nhiệm vụ phụ tuyến công kích phát, có tiếp nhận hay không? Nghe được tin tức nhắc nhở truyền đến, Lục Bắc quyết đoán tiếp nhận nhiệm vụ. Về phần Hồ Tam, nhiều lần dặn dò, bởi vì không trọng yếu, hắn bị coi như gió thoảng bên tai, một chữ cũng không nghe lọt. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Đại trận Hoàng Cực Tông bố trí xuống không biết đã bị ai bí mật phá hủy. Kim quang che đậy khí tức và cảm giác tản đi. Trên biên giới tiên cảnh mây mù lượn lờ hiển lộ trước mắt mọi người. Các tu sĩ bị tiếng nổ rung trời làm kinh hãi, người ngã ngựa đổ. Nhưng rất nhanh, tham lam khát vọng liền thay thế vẻ kinh hãi. Theo một đạo hắc quang đột nhập tiên cảnh, tia sáng đủ loại mọi màu sắc không ngừng lập lòe. Ẩn tàng trong đám người tiên thiên, những hóa thần thi triển thủ đoạn, một người tiếp một người nhảy vào bí cảnh. Mấy ngàn tu sĩ tu vi yếu kém cũng không cam lòng rớt lại phía sau, dòng người chen chúc cùng nhau lao lên. Bốn phía đột phá ngăn trở đệ tử Hoàng Cực Tông, thân ảnh lần lượt tan biến trong mây mù. Nhanh như vậy đã đột phá, Hoàng Cực Tông hôm nay rất điệu thấp nhà. Hồ Tam nhíu lông mày, có vấn đề, ngươi không thấy đại quản sự của Hoàng Cực Tông là bị người ngăn lại, hay là nhị đệ, ngươi thấy thế nào? Nhị đệ! Không người trả lời Hồ Tam. Hồ Tam trợn mắt há mồm nhìn bên cạnh rỗng tuếch. Nhìn lại phía trước, Lục Bắc đã mang theo tiểu thư nhà mình bay lên không trung. Mộc Kỳ Đinh cũng theo sát phía sau. Ta biết ngay tiểu tử ngươi đến một lần, ta biết ngay không có chuyện gì tốt. Hồ Tam mắng chửi bay lên không trung. Sau mấy lần lập lòe tăng tốc, đuổi kịp đến trước ba người Lục Bắc vào bí cảnh. Một nơi khác trong Hỏa Long Sơn Mạch, hai thân ảnh ngăn lại bốn cái kiếm tu. Bầu không khí dương cung bạt kiếm lại là một trận huyết chiến không thể tránh né. Hai vị đại quản sự, trận pháp đã bị phá, hơn ngàn tu sĩ vào bí cảnh tiếp tục ngăn trở chúng ta có ý nghĩa gì chứ? Người khác có thể, nhưng người Thiết Kiếm Minh không qua được. Một trong hai người thân ảnh mở miệng là Lâm Phụng Tiên, đại quản sự của Hoàng Cực Tông chữ châu. Gã hừ lạnh một tiếng. Thiết Kiếm Minh nhiều lần làm loạn, bằng mặt nhưng không bằng lòng, đại trận bị phá 89/10 cũng là trò quỷ của các ngươi. Xem ra, Lâm Mỗ phải báo triều đình, đi tra một chút lai lịch các ngươi. Đại quản sự không có bằng chứng chớ há miệng vu oan. Thiết Kiếm Minh ta từ trước đến nay an phận thủ thường. Cho dù bằng mặt không bằng lòng, cũng do Hoàng Cực Tông lạm dụng tư quyền, dồn ép chúng ta đến bước đường cùng. Bớt xàm ngôn đi, mặc dù đại trận bị phá, Triệu Mỗ cùng Lâm Huynh cũng sẽ không thả các ngươi đi. Là chết hay là cút, chính các ngươi tự mình quyết định. Triệu Ứng Hùng là đại quản sự của Bình Châu lạnh lùng mở miệng. Không chuyến mà đi thì còn gọi gì là kiếm tù. Một thanh niên kiếm tu nhấp ngón tay lại thành kiếm, xa xa nhìn vào Triệu Ứng Hùng, chiến ý sôi sục. Dương Thạch Bình Châu nghe qua uy danh của Triệu Đại Quản sự, ngưỡng mộ đã lâu, mài kiếm 30 năm không lộ mũi nhọn, kính xin Triệu Đại Quản sự vui lòng chỉ giáo. Tiểu bối mà thôi, cũng được, trước lấy mạng chó của ngươi. Bát Mạch Điền Long, Hoàng Cực, Xá Tân Ấm. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 36 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.